Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, quỷ dị phục kích. Hắc ám thánh đường, đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cấp tình huống. Có thể tưởng tượng tàu vận tải bên trong tất cả mọi người rất hoảng sợ. Ai cũng không ngờ tới tại hậu phương lớn lại đột nhiên gặp tập kích. Chẳng qua Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch chỗ khách quý trong khoang thuyền. Hai cái sĩ quan nữ quân nhân vẫn rất có chiến đấu tố dưỡng. Cưỡng ép duy trì trấn định, bắt đầu giúp hai vị thánh sứ đại nhân mặc dù nhảy bao. Tần Trường Phong nhíu mày, cự tuyệt nữ thiếu úy hảo ý, trầm giọng hỏi, thành công hạ cánh khẩn cấp khả năng có bao nhiêu? Tinh linh tộc thuyền hải tặc chỉ có thể đối không công kích. Cho nên một khi hạ xuống trên mặt đất, chẳng khác nào nguy cơ trên cơ bản giải trừ. Có một đầu hỏa hồng tóc dài sĩ quan nữ quân nhân trầm ngâm một cái chớp mắt. Trả lời, một cái thuyền hải tặc công kích cũng không cao. Chỉ cần không bị phá hủy động cơ cùng khoang điều khiển. Lý luận tính thành công chạm đất xác suất có 7 thành trở lên. Vậy liền không cần, trực tiếp chờ thuyền vận tải hạ cánh khẩn cấp đi. Tần Trường Phong nguyên bản có thể khống chế ma thần nếm thử trực tiếp đem chiếc này thuyền hải tặc giải quyết rơi. Nhưng ở nghe được hạ cánh khẩn cấp xác suất thành công vượt qua 7 thành về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Lần thứ nhất tham dự linh giới chiến đấu, tại thế cục không rõ dưới tình huống, còn là tận khả năng giữ lại một chút thần bí lá bài tẩy tốt. Gặp sĩ quan nữ quân nhân thần sắc khẩn trương, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tần Trường Phong liền cười trấn an nói, tin tưởng ta, không có việc gì, tình huống này khá là quái dị a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác bị chúng ta gặp được. Nhược Ngọc Thạch ở một bên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Tần Trường Phong trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên, cũng cho rằng cái này nhìn như chỉ là một lần ngoài ý muốn tao ngộ tập kích. Trên thực tế cũng rất không giống bình thường. Thứ nữa, nơi này là Phong Linh Đế Quốc đại quân chiến tuyến hậu phương. Địch quân công kích hạm là làm sao đột phá phía trước trên chiến tuyến lít nha lít nhít radar cùng phòng không đạn đạo xâm nhập tới đây. Phải biết chủ não cho hắn trong tin tức ghi chú rõ. Trước mắt Phong Linh Đế Quốc cùng chiến quang bộ lạc trình độ khoa học kỹ thuật cũng còn duy trì. Tại chủ yếu lấy bên trong tinh cầu chiến đấu làm chủ trình độ. Như là những cái kia uy lực to lớn mẫu hạm liên hành tinh cùng đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Đều cũng không có nắm giữ. Thứ hai, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn cùng Nhược Ngọc Thạch vừa mới giáng lâm. Liền bị công kích rồi. Thứ ba, biết rất rõ ràng không cách nào đối vận thua hạm tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chiếc này thuyền hải tặc vì cái gì còn muốn hiện thân. Trừ phi. Tần Trường Phong hai mắt nhíu lại, xuyên thấu qua pha lê nhìn về hướng bởi vì phi thuyền hạ cánh khẩn cấp mà cấp tốc tại trong mắt. Phóng đại đại địa, đột nhiên mở miệng hướng dáng người cao gầy sĩ quan nữ quân nhân nói ra. Chuyển cáo hạm trưởng của các ngươi, làm cho tất cả mọi người đều ở lục sau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nữ thiếu úy lúc này đang ngồi xuống tới nịt dây nịt an toàn. Nghe vậy cứ việc có một nháy mắt kinh nghi, nhưng vẫn là lập tức thông qua đối với hệ thống nói chuyện hướng hạm trưởng tiến hành truyền đạt. Có thể thấy được chủ não cũng không có lừa bọn họ. Thánh sứ trong này quyền uy xác thực rất cao. Đó có thể thấy được, Phong Linh Đế Quốc quân đội chiến đấu tô dưỡng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Từ gặp tập kích bắt đầu vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Máy bay vận tải liền đã ở một bên tránh né công kích, một bên tìm kiếm hạ xuống bình đài dưới tình huống, hạ xuống đến rồi đầy đủ thấp độ cao, cũng bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng cưỡng ép chạm đất. Chỉ gặp máy bay vận tải động cơ miệng bắt đầu chuyển hướng hướng xuống, màu vỏ quýt đuôi lửa tại cao tốc hướng phía dưới phun ra, dần dần giảm rơi máy bay vận tải hạ xuống lực trùng kích. cuối cùng để chiến cơ chậm chạp mà ổn định đáp xuống một khối tương đối trống trải trên đất bằng. Mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Quảng bá hệ thống bên trong lại truyền tới hạm trưởng thanh âm dồn dập. Toàn thể chú ý, phi thuyền đã lửa cháy. Tùy thì có bạo tạc nguy hiểm. Tất cả mọi người lập tức xuống thuyền. Bảo trì khoảng cách an toàn sau liền tập kết chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lặp lại, tất cả mọi người lập tức xuống thuyền, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại đa số người lực chú ý đều bị phía trước nửa câu phi thuyền đã lửa cháy sắp bạo tạc tin tức hấp dẫn lấy, ngoại trừ phòng điều khiển người cùng khách quý khoang thuyền Tần Trường Phong bọn hắn bên ngoài. Vận chuyển trong khoang thuyền một cái 100 người trọng trang thương binh đại đội cũng cuống quýt. Không kịp từ khoang thuyền trong môn chạy ra ngoài. Trong đó phần lớn người đều chỉ cầm vũ khí, đâm đinh, súng trường điện từ. Không kịp xỏ vào chính mình động lực y phục tác chiến. Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch tại chân đạp thực về sau. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đối với tự thân còn không có năng lực phi hành bọn hắn tới nói. Trên không trung tung bay thực sự có loại sinh tử không ở trong tay chính mình cảm giác. Dù là Tần Trường Phong có thể thông qua ma thần hoặc là long khí tạm thời huyền không. Cũng không thích đối mặt không trung địch nhân. Xa xa chạy đi hơn 100 mét về sau. Quay đầu lại nhìn lúc. Cơ hồ tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp phi thuyền 4 cái động cơ bên trong 2 cái đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Mà thân thuyền mặt ngoài tầng kia thiết giáp hợp kim cũng đã là mấp mô. Có địa phương thậm chí trần trụi ra bốc lên tia lửa dây điện. Quả nhiên là có tùy thời bạo tạc nguy hiểm. Nghe, một người mặc lục sắc quân trang. Má trái bên trên có một đạo từ khóe mắt một mực xuyên qua đến khóe miệng to lớn vết sẹo trung niên. Quan chỉ huy, một bên vẫy tay, một bên giống to. Các người bọn này ngu ngốc còn thất thần làm cái gì? Lập tức cho ta tiến vào trạng thái chiến đấu. Tập kết đợi, phốc phốc. Đúng vào lúc này, đột nhiên, tên này quan chỉ huy con kia trước người vung vẩy cánh tay trái không có dấu hiệu nào từ khuỷu tay. Bộ vị đứt gãy rớt xuống, đứt gãy bộ vị bóng loáng đến như là đá cẩm thạch. Đồng thời máu tươi từ động mạch bên trong cao áp súng bắn nước phun ra. Tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người. Quan chỉ huy kia phản ứng ngược lại là cực nhanh. Cố nén tay gãy kịch liệt đau nhức, không chút do dự về sau khẽ đảo, cũng thần sắc vô cùng dữ tợn phát ra quát chói tai. Địch tập là Hắc Ám Thánh Đường. Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ, tinh linh tộc trong chiến sĩ một cái thần bí chi nhánh. Bọn hắn có được cùng bình thường tinh linh tộc chiến sĩ hoàn toàn khác biệt hắc ám huyệt chống lực. Lượng. Có thể tùy ý đem tia sáng uốn lượn mà thu được vĩnh cửu ẩn hình năng lực. Trang bị có sắc bén vô song hạt loan đao. Bọn hắn là lãnh khốc nhất vô hình sát thủ. Có thể tại vô thanh vô tức ở giữa. Liền đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vừa rồi hiển nhiên là có một cái ẩn hình bên trong hắc ám thánh đường võ sĩ đối với quan chỉ huy tiến. Hành công kích. Chỉ bất quá nguyên bản cắt yết hầu một đao vừa lúc bị vung vẩy cánh tay ngăn cản xuống dưới. Quan chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Biết nhìn không thấy địch nhân khẳng định sẽ còn tiếp tục truy sát. Cho nên không chậm trễ chút nào ngã trên đất cũng hướng về sau lăn lộn tiến hành tránh né. Nhưng dạng này không có kết cấu gì tránh né không giải quyết được căn bản vấn đề. Ẩn tàng bên trong địch nhân có thể tùy thời tìm tới tốt hơn thời cơ lại từ cho phát động công kích. Mà cái khác đế quốc chiến sĩ chỉ có thể đối không khí tiến hành mù quáng bắn phá. Cũng vô pháp đem địch nhân chân chính tìm ra. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh từ vụn vặt lẻ tẻ phân bố lục chiến đội viên nơi đó. Cũng truyền tới trước khi chết kêu thảm thiết. Vài giây đồng hồ thời gian. Liền có mười mấy cái không có mặc y phục tác chiến sĩ bị trực tiếp một đao bêu đầu. thân thể cùng đầu phân ra ngã xuống trong vũng máu. Trong không khí lập tức bao phủ lên một cỗ sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng. Có lục chiến đội viên bắt đầu dùng súng trường điện từ đối chung quanh đất trống điên cuồng bắn phá. Nhưng mỗi một cái hắc ám võ sĩ đều là tinh anh chiến sĩ. Hiển nhiên sẽ không bị loại này không não công kích gây thương tích đến. Ta, thần tượng, làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta chiến lược chuyển vào a. Nhược Ngọc Thạch ngay cả mình Loli nữ thư ký cũng không để ý. Kề sát tại Tần Trường Phong bên người nhỏ giọng nói đến. Chiến lược chuyển vào, Tần Trường Phong liếc qua, phát hiện tiểu tử này thật đúng là có mới. Chạy trốn đều có thể nói đến như vậy thanh tân thoát tục. Chạy trốn tự nhiên là không thể nào, chỉ là một đội hắc ám thánh đường. Đơn binh năng lực tác chiến tối đa cũng bất quá là sĩ quan cao cấp hoặc giáo úy sơ giai cấp bậc mà thôi. Phiền toái duy nhất là đối phương ẩn thân năng lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chẳng qua chỉ cần đối phương còn là sinh vật có sinh mạng, tại Tần Trường Phong trước mặt liền có nhược điểm chí mạng. Dấu chân, nhịp tim, hô hấp, mùi. Cái này đối với một cái nội công thâm hậu cao thủ tới nói. Tất cả đều giống trong đêm tối ánh nến đồng dạng dễ thấy. Sau một khắc, Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nâng lên tay trái. Ba ngón cuộn lại, ngón trỏ cùng ngón cái hợp thành hồ khẩu phảng phất kìm sát. Càng như là rắn độc đồng dạng nhô ra hướng về sĩ quan nữ quân nhân Nguyệt Hồ đột nhiên chộp tới. Kia bởi vì cực kỳ cương mãnh lực lượng mà nổi lên ô ô tiếng gió cùng lạnh lẽo sát ý. Lệnh cái này loại người chủng tộc nữ nhân dọa đến hoa dung thất sắc. Sắc mặt trắng bệch, không biết vị này phía trước còn cùng Nhan Duyệt sắc thánh sứ đại nhân tại sao muốn đột nhiên ra tay giết chính mình, nhưng ngay lúc đó nàng liền hiểu. Cái bàn tay này dán nàng trắng nõn cái cổ hướng về sau lao đi. Sau đó chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, một cái cổ bị vặn gãy âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Một cái hất lên đấu bồng màu đen, tay cầm loan đao cao lớn thân ảnh liền dần dần từ trong không khí nổi lên. Ánh mắt của nàng mở to, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cái này hiển nhiên là một cái cường đại hắc ám thánh đường chiến sĩ. Cho tới nay đều là đế quốc lục quân nhức đầu nhất địch nhân một trong. Cũng là các lục chiến đội viên tại tiểu quy mô tao ngộ chiến bên trong không muốn nhất đối mặt đối. Thủ, lại tại vừa rồi dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Chẳng qua cái này y nguyên chỉ là bắt đầu. Đối phương chân chính sát cơ lúc này mới hiển lộ ra. Sau lưng Tần Trường Phong, một vòng màu u lam hàn quang đột nhiên dưới ánh mặt trời chợt hiện. Xoay tròn lấy, mơ hồ hình thành một cái sắc bén mũi thương. Lấy đột phá vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Mang theo lấy ngập trời tiếng oanh minh. Hung hăng hướng về phía trước đảo đến. Không hề nghi ngờ đây là một thức lực công kích cực kỳ bất phàm sát chiêu. Xa không là bình thường hắc ám thánh đường đủ khả năng có. Hơn nữa loại này màu u lam hàn quang, hiển nhiên cũng không phải hắc ám huyệt chống lực lượng, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này chủ nhân rất có thể là một cái thí luyện giả. Rốt cục chịu hiện thân, đưa lưng về phía tất cả những thứ này Tần Trường Phong hai mắt khẽ híp một cái, cười gàn một tiếng đồng thời, căn bản cũng không quay người. Mà là như là sau đầu mọc mắt đồng dạng, đem nguyên bản liền vác tại sau lưng tay phải hời hợt hướng lên di động một thước. Không kém mảy may đem màu u lam mũi thương chống đỡ ở lòng bàn tay. Sau đó năm ngón tay hướng vào phía trong hợp lại, liền trong nháy mắt đem bóp thành bột mịn. Lúc này, Tần Trường Phong mới xoay người lại, sâu kín nói ra, ta tiếp ngươi một thương. Hiện tại ngươi cũng tới đón ta một thương thôi. Một thương không chết, ta tha cho ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, hắn thần tình lạnh nhạt bàn tay bình thân. một cây từ hai đầu long khí quấn quanh mà thành kim sắc long thương liền trống rỗng hiển hiện. Trong hư không vang lên ầm ầm, kim sắc quang mang chiết xạ, nặng nề sán lạn như là tiên hỏa, chấn động lòng người. Ở trước mặt hắn, một cái cùng hắc ám thánh đường võ sĩ trang đóng vai rất giống, chỉ bất qua áo choàng là màu lam, lại vũ khí vì một cây trường thương, thân ảnh dần dần hiển hiện. Kỳ lạ, tướng mạo trông được không ra biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lộ ra ngưng trọng cùng vẻ sợ hãi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.